Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 810, Thành Quốc cứu nguyên nhân cái chết. Ông, trong đầu chớp động một trận bạch quang, phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Lục Xanh có chút chần chờ, lần này Ma Châu kiếp tựa hồ là bị giải quyết triệt để rơi. Giải quyết triệt để vấn đề công đức, nhưng là muốn so trước đó phong ấn hắc sát hổ nhiều nhiều lắm. Nghĩ nghĩ, Lục Xanh tuyển định là, trong đầu, công đức ánh sáng hoa mỹ dâng lên, không thể nói trướng mắt nhưng cũng không tính ít. Trong đầu, tầng thứ 6 thất bảo linh lung tháp bị thúc đẩy đến 30% tả hữu. Lục Xanh thân hình lóe lên, trở lại thành quốc cữu trong phủ. Trước đó bởi vì tình huống khẩn cấp, Lục Xanh còn chưa kịp nhìn thành quốc cữu trong phủ tình trạng. Mà bây giờ, thành quốc cữu phủ đã bị huyền thiên phủ toàn quyền tiếp quản. Người chết, thành quốc cữu trong phủ thật nhiều người chết. Đại nhân, hung thủ thực hiện a. Lục Xanh đạp kiếm trở về. Cái anh vội vàng nghênh đón tiếp lấy hỏi. Thực hiện. Hung thủ hệ tương dung tự pháp tướng thiền sư. Pháp tướng thiền sư bị ma khí ăn mòn, hóa thành tà ma. Ta lấy kiếm chém tà ma, phá pháp tướng hòa thượng ma thân. Hiện pháp tướng hòa thượng đã viên tịch. Nghe Lục Xanh, chung quanh sở hữu huyền thiên vệ đã nhẹ nhàng thở ra. Lại là nhìn về phía Lục Xanh, ánh mắt tràn đầy sùng bái chi tình. Đây chính là ma a. Thật là đồ thần chu ma. Thành quốc cữu trong phủ tổn thất như thế nào? Chết hết. Cái anh lắc đầu thán đến. Lên tới thành quốc cữu, xuống đến nô bộc toàn bộ chết hết. Chết hết rồi. Liền liền cái kia sát quyền cao thủ cũng đã chết. Chết. Cái anh dẫn Lục Xanh đi vào đặt thi thể viện tử. Hung thủ hẳn là theo đuổi giết ngũ hoàng tử, sau đó thuận tay đem thành quốc cữu trong phủ chướng mắt toàn bộ một trưởng chụp chết. Vén mò thi thể bên trên vải trắng, trần trụi trên lồng ngực một đạo đen kịt trưởng ấn. Nhưng là khi thấy cái này trưởng ấn về sau, Lục Xanh lại trong mắt tinh mang chớp động. Không đúng, đây không phải ma khí. Không phải sao? Cái anh sửng sốt một nháy mắt, đột nhiên lộ ra sợ hãi biểu lộ. Nếu như không phải cái kia ma nhân, hung thủ kia chỉ có thể là ngũ hoàng tử. Hôm nay, ngũ hoàng tử đến thành quốc cữu trong phủ ăn cơm. Sau đó ngũ hoàng tử có một số việc nên rời đi trước. Sau đó nhìn thấy bầu trời có ma nhân tiến về thành quốc cữu phủ, ngũ hoàng tử lập tức theo trở về. Nhưng là tại hắn trở lại thành quốc cữu trong phủ thời điểm, thành quốc cữu phủ đã bị đối phương tàn sát, mà lại tại thành quốc cữu phủ bị tàn sát trước đó, kỳ thật ngũ hoàng tử trong phủ cũng nhận qua ma nhân công kích. Ma nhân chính là ép hỏi ngũ hoàng tử hạ lạc. Đi, chúng ta đi ngũ hoàng tử trong phủ. Lục Xanh đến ngũ hoàng tử trong phủ thời điểm, ngũ hoàng tử trong phủ đã bị toàn thể giới nghiêm. Không chỉ có ngũ hoàng tử thân vệ quân, còn có trong cung ngự lâm quân. Lục đại nhân, ngài đã tới, hoàng thượng chính đang chờ ngươi tin tức đâu. Vừa mới thông báo thân phận, Cao Công Công từ bên trong chạy ra. Ngũ hoàng tử hiện tại là thái tử lôi cuốn nhân tuyển, mà hôm qua dĩ nhiên gặp ám sát, hiện tại bị thương thật nặng. Hoàng thượng đương nhiên phải đến tự mình thăm hỏi. Kỳ thật, ngũ hoàng tử đêm qua bị thương mặc dù không nhẹ, nhưng cũng không coi là bao nhiêu nghiêm trọng. Bình thường tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Trước đó Lục Xanh cũng thực là không nghĩ tới ngũ hoàng tử võ công dĩ nhiên như thế cao. Mặc dù Thẩm Lăng một mực nói ngũ hoàng tử võ công cao hơn hắn rất nhiều, bất quá cũng chỉ là cho rằng Thẩm Lăng không có bị Thẩm Nhược Nhu bình đỉnh thời điểm. Nhưng bây giờ nhìn đến, coi như Thẩm Lăng có đạo cảnh tu vi vẫn là so ngũ hoàng tử kém một chút. Khi tiến vào ngũ hoàng tử hậu viện thời điểm, tại góc tường có một bãi chỉnh chỉnh tề tề vết máu. nhìn qua xếp hàng chặt đầu Lục Xanh nháy mắt đánh giá ra trước đây không lâu. Hậu viện góc tường tiến hành một trận xếp hàng chặt đầu nghi thức. Bị Cao Công Công dẫn tiến vào ngũ hoàng tử phòng ngủ. Hoàng thượng Tự Tranh, Thẩm Lăng, còn có thần y cổ đạo nhất đều tại. Lục Xanh vội vàng bên trên đi chào. Thần tham kiến hoàng thượng. Lục Khanh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia ma nhân đến cùng là ai? Nghe Vũ Nhi nói, cái kia ma nhân có ít nhất siêu phàm phía trên tu vi. Nếu không là Lục Khanh tự mình cảm giác được, con ta mạng cũng thôi vậy. Hoàng thượng, cái kia ma nhân cũng không phải cái gì siêu phàm phía trên, mà là chân chính bất lão chi cảnh cao thủ tuyệt thế. Mà lại, tên hung thủ này hoàng thượng cần phải rất quen, chính là Tương Dung Tự Pháp Tướng Thiền Sư. Cái gì? Thẩm Lăng kinh hô thốt ra. Không có khả năng. Pháp Tướng Thiền Sư chính là đắc đạo cao tăng, Phật Pháp tinh thâm địa vị siêu nhiên. Hắn thế nào lại là ma nhân? Ma nhân bị vi thần đêm qua tại chỗ chặn được, sau đó lại cùng với giao thủ cũng tự mình chém giết. Dạng này, hoàng thượng đều không tin tưởng vi thần a. Chấm không phải không tin Lục Khanh. Nghe Lục Xanh, gian phòng bên trong bốn người thật lâu thất thần về sau, Tự Tranh lúc này mới mở miệng nói ra. Chỉ là, chấm thực sự không dám tin tưởng. Pháp Tướng Thiền Sư vậy mà lại là ma nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người kỹ càng cùng chấm nói một chút. Việc này, muốn từ năm trước nói lên. Hoàng thượng hẳn phải biết thần tại năm trước thụ không tuyệt thiền sư mời. Tiến về Thiên Tà Sơn phong ấn ma vật sự tình a. Nhớ kỹ, lúc trước biết được không tuyệt thiền sư dĩ nhiên vì phong ấn tà vật không tiếc viên tịch. Thật sự là, rung động không hiểu, bởi vì nguyên bản phong ấn tại Thiên Tà Sơn bên trong ma châu chẳng biết tung tích, bị người đổi thành ma thú hắc sát hổ. Bởi vì hắc sát hổ không thể giết, chỉ có thể phong ấn, mà có thể phong ấn hắc sát hổ chỉ có không tuyệt thiền sư một người. Sở dĩ hắn mới ra hạ sách này, nhưng viên kia ma châu lại là bị người đánh vào pháp tướng thiền sư trong cơ thể, bức bách pháp tướng thiền sư nhập ma. Thì ra là thế. Nói như vậy, đây hết thảy phía sau vẫn là có người trong bóng tối điều khiển rồi. Vô luận là không tuyệt thiền sư vẫn là pháp tướng thiền sư, phía sau đều có người cố ý hãm hại. Hẳn là, bất quá ma nhân mặc dù giết ba cái vô tội bách tính, lần này cũng vì truy sát ngũ hoàng tử mà đi thành quốc cứu phủ. Nhưng là, thành quốc cứu trong phủ trên dưới lại không phải ma nhân làm hại. Hung thủ một người khác hoàn toàn, một người khác hoàn toàn. Lục Xanh, lời này của ngươi không đúng sao? Nếu như trừ ma nhân còn có khác hung thủ, vì cái gì ngũ hoàng tử không biết? Lời nói này xong, Thẩm Lăng sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, ôm đồm lấy Lục Xanh cánh tay liền muốn hướng một bên kéo. Thẩm Lăng, dừng lại, Tự Tranh sắc mặt nháy mắt trở nên đen kịt xuống đến. Ngươi nói hung thủ một người khác hoàn toàn. Thế nhưng là chỉ Vũ Nhi. Hoàng thượng, Lục Xanh khẳng định là bệnh nghề nghiệp phạm vào. Đến nơi này chứng thực một chút. Hắn cũng là ôm cha lậu bổ khuyết tâm tư. Thẩm Lăng vội vàng giúp đỡ giải thích nói. Nếu như thành quốc cữu trong phủ lại không những người khác, cũng lại không cái khác nhân chứng sống, ngũ hoàng tử hiềm nghi lớn nhất. Ngươi nhưng có chứng cứ. Bị ma nhân giết chết nhân thân bên trên đều sẽ lưu lại ma khí. Nhưng thành quốc cữu trong phủ trên dưới kẻ bị giết trên thân đều không ma khí lưu lại. Cái gì ma khí? Một loại có thể xâm nhập người tinh thần thức hải, để người như điên như ma đồ vật. Tu vi nếu có thể đạt được đạo cảnh phía trên liền có thể nhìn thấy. Lục Xanh trần chờ. Chứng cứ có thể công kỳ tính mới có thể bị đồng ý. Nếu như ma khí chỉ có một số nhỏ người thấy được mà đa số người không nhìn thấy, chứng cứ này liền không thể làm chứng cứ. Nếu như chứng cứ này không thể giữ lời, như vậy liền vô pháp chứng minh sát hại Thành Quốc Cửu trong phủ người cùng ma nhân không là cùng một người. Khụ khụ khụ, trên giường Tự Vũ tỉnh lại, phảng phất vừa mới nghe được Lục Xanh. Tự Vũ chống đỡ muốn ngồi dậy. Lục đại nhân, coi như ngươi có thể chứng minh ma khí tồn tại cũng không thể chứng minh là bản vương làm a. Bản vương tại tiệc tối kết thúc về sau rời đi hồi phủ. Đi tới nửa đường phát hiện bầu trời có một người thổi qua. Nơi này là kinh thành, ngày nữa tử tọa đường chi địa há lại cho người đầy trời ngự không? Sở dĩ ta mới đi theo ma ảnh tiến đến, thế mới biết hắn chỗ đi chính là nhà cậu bên trong. Chờ ta tiến vào nhà cậu thời điểm, cậu cả nhà đã bị sát hại. Mặc dù ta cũng vô pháp chứng minh là không là ma nhân gây nên, nhưng ta đi thời điểm nhìn thấy đã là đầy đất thi thể. Lục đại nhân chính là triều đình Lương Đống, càng là nhiều lần phá đại án trọng án. Bất quá bản vương vẫn là hy vọng lục đại nhân có thể đổi vị suy nghĩ một chút. Ta vì sao muốn giết cậu một nhà? Kia là bản vương cậu ruột a. Oanh, phảng phất một đạo tiếng sấm sét qua Lục Xanh não hài. Đột nhiên, một đạo mấu chốt manh mối bị Lục Xanh bắt vào tay. Lục Khanh, Vũ Nhi tuyệt đối không thể là sát hại Thành Quốc Cửu một nhà hung thủ. Thành Quốc Cửu một nhà, hệ vì ma nhân muốn ra hại con ta giết chết. Cứ như vừa kịch kết án đi, cho tới ma nhân thân phận, Lục Khanh tận lực giấu giếm một chút. Việc quan hệ Đại Nhật Phật Tông, có thể tránh khỏi phong ba tốt nhất vẫn là tránh phong ba đi. Tự tranh giải quyết dứt khoát, đem theo Lục Xanh là hai vụ án bản án sát nhập đến cùng một chỗ chỉnh lý. Ngươi là ông chủ, ngươi nói đúng, còn có thể thế nào? Theo Lục Xanh, Thành Quốc Cửu một nhà chết cùng phổ thông bách tính diệt môn án là hoàn toàn không giống. Đây là điển hình quyền lợi đấu đá phía dưới vật hy sinh. Nếu như tính như vậy, ở kinh thành bị chém đầu cả nhà năm ngoái cũng không ít. Thành Quốc Cửu phủ, chết không oan, đã tự tranh không cho truy xét đến ngọn nguồn. Vậy Lục Xanh cũng liền không công khai tra xét, đem bản án chuyển giao cho hình bộ. Lục Xanh kéo lấy mỏi mệt về đến nhà. Đêm qua một đêm không ngủ, Lục Xanh liền ngủ ở nhà nửa ngày. Đến xuống buổi trưa sau khi ăn cơm trưa xong mới trở lại Huyền Thiên Phủ. Đại nhân, cái kia Thạch Thiên Hằng tư liệu điều tra rõ ràng. Tề Tuần đi vào Lục Xanh trước mặt hồi báo điều tra tiến triển. Thạch Thiên Hằng, Kinh Châu Trần Đường Ly Kinh huyện nhân sĩ. Thìn Long năm 20 tháng 6 xuất sinh. Cha Thạch Khai Sơn, nguyên là bản xứ thợ săn. Về sau bởi vì săn thú khó thực hiện lại nuôi lợn. Về sau lại mở một nhà thịt kho cửa hàng. Mẹ Mông Thị cùng Thạch Khai Sơn là cùng thôn nhân. Hai người thành thân 10 năm mới có Thạch Thiên Hằng. Nghe phụ mẫu nói Thạch Thiên Hằng xuất sinh ngày ấy, cha đánh một đầu báo đốm. Thế nhưng là không có mấy ngày, Thạch Thiên Hằng cũng bị bên kia báo đốm điêu đi. Dù sau đó tới được cứu trở về, nhưng mặt đã hủy khuôn mặt. Chính vì vậy, Thạch Khai Sơn mới ý thức tới vạn vật có linh, kiên định lại không làm thợ săn ý nghĩ. Nguyên vốn cho rằng Thạch Thiên Hằng sống không lâu, lại nghĩ không ra dĩ nhiên còn sống. Trừ diện mục dữ tợn bên ngoài, hắn cái khác đều tốt. Người thông minh, đọc sách cũng tốt. Về sau cảm thấy liền hắn cái bộ dáng này đời này cũng không có cơ hội khoa khảo. Sở dĩ liền học chữ về sau thôi học. Ở bên trái phải hàng xóm trong miệng là cái hiếu thuận. Đứa bé hiểu chuyện, chỉ là gương mặt này càng dài càng xấu. Cũng liền nói không đến thân không lấy được nàng dâu. Bất quá Thạch Thiên Hằng chính mình rất rộng lượng. Mỗi lần nói đến cái đề tài này hắn cũng là nói ta gương mặt này cũng đừng tai họa người khác cái gì. Vân vân, chính là nói Thạch Thiên Hằng là đôi phu phụ kia hài tử rồi. Phụ thuộc hạ điều tra ra được trên tư liệu đến xem. Đúng là, được rồi, ngươi ra ngoài đi. Lục Xanh chào hỏi thủ hạ lui ra, chống lên cái cằm tự hỏi. Thành Quốc Cửu vì sao lại chú ý Thạch Thiên Hàng? Hiển nhiên là bởi vì ngũ hoàng tử mà lấy đi Thạch Thiên Hàng máu là vì nhỏ máu nhận thân a. Nói như vậy, Thành Quốc Cửu thật đang hoài nghi ngũ hoàng tử thân phận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.